Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện ngôn tình Habala. Hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung Bán bạn cầu chị dâu của tác giả Mễ Bao. Cùng nghe xem và đoán chuyện sẽ có gì ở phần cuối nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang trong phòng. Thư Muội Dao ngâm nước trong miệng, xúc miệng qua vài cái rồi nhổ ra bọt kem, lấy tốc độ chạy 100m về phía cửa lớn. Đến đây! Đây là lần thứ 3 trong vòng 10 phút cô phải chạy tới chạy lui đóng cửa mở cửa. Dao Dao, thật có lỗi, tớ đang vội. Trung Hân Di từ ngoài đẩy cửa tiến vào, chạy vào trong phòng, một bên kêu lên. Không sao mà, cô đáp lại người đã lao đi không thấy bóng dáng trong không khí. Đúng rồi, cẩn thận có nước, còn chưa khô. Thư Mộ Dao còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng có người bị trơn trượt mà ngã xuống, sàn nhà chấn động dữ dội. Cú ngã này thật không nhẹ, trên tay cô cầm bàn chải đánh răng, tựa vào cạnh cửa, lắc đầu thở dài. Cái kẻ lơ mơ này đúng là tự làm tự chịu mà thôi. Vài phút trước khi lao ra cửa thì làm đổ cốc nước trên tay mình. Cô đã giúp đỡ xử lý hậu quả, sàn nhà còn chưa kịp khô, đã thấy người này quay về. Dao Dao, cảm ơn. Vừa ngã một cú, trên tay ngoài cái cặp bông văn, giờ lại thêm một túi da đóng kín, tư thế kỳ quái chạy tới phía của cô. Nhớ phải kiểm tra xem có vết thương nào không? Không cần phải chạy. Cô bác sĩ dặn dò, có một bạn cùng phòng vụng về như thế này đối với chuyện cô nàng quên tài liệu, quên mang chìa khóa, ăn cơm quên mang tiền. 3 lần 7 lượt, hết nhận được điện thoại cầu cứu của cô, lại còn phải giúp đỡ mở cái cửa lớn bị khóa trái ở ngoài cửa. Thu thập tàn cục đủ các loại, Thư Muội Dao sớm đã tập thành nhiều thói quen. Vốn là con gái đầu lòng, cô khá biết chăm sóc người khác. Nhưng cô cũng không thích vơ chuyện của người khác vào như thế này. Tất cả là do đã nhìn quá nhiều rồi. Cái kẻ lơ mơ này mà quýnh lên thì sẽ xảy ra biết bao nhiêu chuyện khủng bố ngoài ý muốn. Dựa vào tình nghĩa bạn bè cùng phòng, một số việc có thể giúp cho da thịt cô ấy đỡ đau một chút. Cớ sao lại không làm đây? Một tiếng nữa tớ sẽ ra ngoài, 45 phút nữa, cậu mà về thì xuống tầng dưới, nhà Bội Vân lấy chìa khóa nghe. Cô bạn nhắc nhở cùng phòng một lần nữa, người đã làm mất chìa khóa lần thứ N. Ok, cảm ơn, bye bye. Đáp lại cô, câu trả lời quanh quẩn dưới cầu thang. Lo lắng sẽ nghe thấy tiếng có người ngã cầu thang, Thư Muội Dao làm đà điều đóng cửa lớn lại. Sau đó cô đến phòng bếp, cầm lấy khăn lau, trở lại hiện trường vụ án lau dọn một hồi, để phòng ngừa cái kẻ lơ mơ đó lại quay về, gây ra chuyện ngoài ý muốn lần nữa. Vốn là buổi sáng cô phải đi làm, không được ở nhà, nhưng phần kiêm chức quản lý ngắn hạn hôm trước đã làm xong, giờ cô phải đi kiếm một công việc mới. Chút nữa, cô có hẹn đến đó để phỏng vấn. Ôm quần áo sạch đi vào phòng tắm, cô bắt đầu cởi quần áo, cho đến khi trần trụi, mở nước ấm bắt đầu tắm. Bởi vì công tác thường xuyên bận rộn, trừ phi được nghỉ, Thư Muội Dao rất ít có thời gian thảnh thơi. Thời gian tắm ngắn ngủi lúc buổi sáng sớm như thế này đã là một loại hưởng thụ rất lớn. Cô một bên ngâm nga hát, một tay trà sát, để tạo ra một đống bọt màu trắng. À, trong nhà hiện tại chỉ có một mình, cô vui vẻ sướng lên giai điệu cá heo. À, thiên đường trần gian. Đáng tiếc, khi cô đang đắm chìm trong giai điệu cá heo của mình, chuông điện lại xuyên qua cửa phòng tắm, chói tai chen vào tiếng ca hát của cô. Cô tạm dừng vài giây, xác định mình không có nghe sai. Chuông điện xác thực là đang kêu. Ây da, chết mất. Cô vội vàng lau cái đầu đầy bọt xà phòng, tiện tay cầm lấy khăn quấn lại quanh mình, lại một lần nữa chạy xuống cửa lớn. Nhón mũi chân, Thư Muội Dao bước đi chậm lại, toàn thân ướt sũng đi đến cạnh cửa. Dọc đường chú ý đến chân mình đang không ngừng chảy nước cùng bọt xà phòng xuống sàn nhà. Lo lắng chút nữa, có người dẫm phải sẽ lại trượt chân. Chú ý, trên sàn nhà còn ẩm ướt. Cô mở cửa ra, tầm mắt theo cái sàn nhà đầy bọt nước di động lên trên. Giây tiếp theo, câu chữ cuối cùng cũng biến mất trong không khí. Cô trừng mắt nhìn người ngoài cửa. Không phải là Hân Di. Đối phương hiển nhiên cũng không dự đoán được sẽ thấy một người con gái nửa thân trần trụi ra mở cửa. Giật mình sửng sốt, rồi trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Trung Ấn Yêu cứng ngắc trở lại chỗ chốc lát, sau đó phát hiện đối phương cũng giống mình ngây ngốc một chỗ, đành phải bất chấp khó khăn, tiền phòng đánh vỡ trầm mặc. Chào cô, tôi là anh trai của Hân Di. À, anh nhận ra người trước mặt cho nên không phải nhầm nhà rồi. Hình ảnh trước mắt của Trung Ấn Nghiêu trong đầu một mảng hỗn loạn,